Chương 09, năm đó người năm đó sự tình, 1. A cô Du thật sự bị Lạc Dĩnh Tâm giờ này khắc này bộ dáng hù dọa, nàng kêu to lui về phía sau một bước. Lúc này, toàn bộ nghĩa địa phá lệ yên tĩnh, giống như không có ai nghe được Cố Du tiếng la, đoàn làm phim tất cả mọi người tựa hồ bị che đậy tại một thế giới khác. Đứa bé không phải con hoang. Lúc này, Lạc Dĩnh Tâm từng bước đến gần Cố Du, trắng bệch như tờ giấy trên mặt lướt qua một vòng phi thường nụ cười quỷ dị. Hắn ngay tại trong bụng ta, hắn thật đáng thương, hắn cùng ta cùng một chỗ bị chôn dưới đất, sinh ra về sau đều chưa thấy qua mặt trời, chung quanh đều là mục nát thổ nhưỡng. Cái loại cảm giác này ngươi có thể trải nghiệm sao? Bị người dùng bùn đất tươi sống mai táng cảm giác. Ngươi là người hay quỷ? Lúc này, Cố Du rốt cục kịp phản ứng, trước mắt Lạc Dĩnh Tâm quá không đúng mà, bất kể là tình trạng của nàng cùng bộ dáng, vẫn là nàng nói những kỳ kỳ đó là lạ, nhìn hoàn toàn không phải tại đi kịch, ngược lại là giống quỷ nhập vào người. Nghĩ tới ba chữ này, Cố Du càng sợ hơn. Nàng run rẩy lần nữa lui lại, giày cao gót đã dẫm chắp sau lưng nấm mồ. Ngươi dẫm lên nhà của ta. Lúc này, Lạc Dĩnh Tâm đầu lấy một cái rất quỷ dị góc độ lệch ra trên bờ vai, tức giận phi thường đối với Cố Du nói nhỏ một câu. A có ma, cứu mạng A. Cố Du rốt cục kinh hoàng kêu lớn lên. Lúc này Lạc Dĩnh Tâm đột nhiên duỗi ra hai tay gắt gao bóp lấy Cố Du cổ, đậu đen rau muống tốt rất thật, tốt chuyên nghiệp. Ninh Hoan Tâm một mực đứng bên ngoài, nhìn hai vị nữ chính biểu kịch, mặc dù nghe không rõ ràng lời kịch, mà lại cái này kịch bản đi hướng giống như QNZ có chút không đúng, nhưng nhìn Cố Du cùng Lạc Dĩnh Tâm biểu lộ, cái này diễn kinh khủng hiệu quả QNZ quá giống như thật ra. Bất quá mắt thấy Lạc Dĩnh Tâm đem Cố Du cả người nhấc lên, Ninh Hoan Tâm thần sắc rốt cục thay đổi. Lạc Dĩnh Tâm chính là cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử, đừng nói đem Cố Du lớn như vậy người nhấc lên, ngươi chính là làm cho nàng xách một thùng nước đều tốn sức. Tại sao có thể như vậy? Mắt thấy Cố Du sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn, một đôi chân đang không ngừng đá đạp lung tung, toàn bộ đoàn làm phim người nhưng như cũ nhìn như không thấy, thậm chí Vương Đạo đều không có hô ngừng. Đây là muốn chết người A. Ninh Hoan Tâm giờ này khắc này cu nở dê qua nở không được nhiều như vậy, nàng đột nhiên một cái bước xa vọt tới, lập tức đống nhiên một cái phật tay quá khứ vỗ một cái Lạc Dĩnh Tâm phía sau lưng, đây là dùng để tá lực chiêu thức. Ở trong nháy mắt này, Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy mình trong lòng bàn tay lạnh lẽo, một ít xuất hiện ở trong óc của nàng chợt lóe lên, trước người Lạc Dĩnh Tâm cả người lập tức mềm mại ngã xuống. Giờ phút này, Cố Du cu nở dê ngã xuống đất, cả người thần sắc kinh hoàng, run rẩy tay nhỏ không ngừng mà đập lồng ngực của mình. Ngươi không sao chứ? Ninh Hoan Tâm quan tâm hỏi một câu, mà lúc này đây đoàn làm phim người đống nhiên huyên náo, tất cả mọi người vây quanh thế nào chuyện gì xảy ra rất hiển nhiên, đối với sự tình vừa rồi. Bọn họ dĩ nhiên tất cả đều không nhìn thấy hôn mê Lạc Dĩnh Tâm đã bị phụ tá của nàng dẫn tới bảo mẫu trên xe, mà cảm xúc hơi bình phục lại Cố Du, nhịn không được đem vừa mới tình cảnh hướng về Vương Đạo cùng mọi người thuật lại một lần. Tất cả mọi người nghe được nàng tự thuật tất cả đều quá sợ hãi, sắc mặt khó coi. Đoàn làm phim không thể không đình chỉ quay phim, thậm chí toàn bộ đoàn làm phim hiện tại lòng người bàng hoàng, loạn thành một bầy. Vương Đạo tìm một chỗ yên tĩnh rút một điếu thuốc, hơi có vẻ tang thương mang trên mặt vô cùng vẻ ngưng trọng. Vương Đạo, ngươi tìm ta lúc này, Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi tới, làm sự kiện quỷ nhát duy nhất người chứng kiến, nàng tiến tổ nhiều ngày như vậy, còn là lần đầu tiên đơn độc cùng đạo diễn nói chuyện. Vương Đạo nghe được Ninh Hoan Tâm, không có quay đầu. Trong đêm tối, Ninh Hoan Tâm chỉ có thể nhìn thấy hắn mơ hồ bên mặt, còn có kia lấm ta lấm tấm ánh lửa. Ngươi biết mảnh này mộ hoang lai lịch sao? Ngay tại Ninh Hoan Tâm không biết nên như thế nào tiếp tục mở miệng thời điểm, Vương Đạo đột nhiên lần nữa lên tiếng.